Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1366, chuyển công tác về kinh đô, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác dâu cả, bác đang làm gì vậy? Bây giờ bác không còn quan hệ gì với Thẩm Hoa Hoa nữa. Sao còn động tay động chân với người ta? Bị kéo ra, Lưu Tú Anh vẫn còn vẻ mặt không cam lòng. Nhìn Thẩm Hoa Hoa, tức giận nói, sao lại không có quan hệ? Tôi là mẹ của Thẩm Hoa Hoa. Anh tránh ra, để tôi nói chuyện với con bé. Chuyện năm đó đúng là chúng tôi làm sai, nhưng nhà cũng khó khăn. Là con cái trong nhà, sao con bé không thể thông cảm cho bố mẹ? Bây giờ nó đã học xong, tốt nghiệp, có việc làm rồi, còn có gì bằng mặt không bằng lòng với nhà nữa. Lưu Tú Anh càng nói càng đường hoàng. Bác dâu cả, tôi nhận bác là bác dâu cả, nhưng Thẩm Hoa Hoa không nhận bác là mẹ. Năm đó các người có ý đồ gì? Chỉ có các người tự biết, đừng có nói là nhà khó khăn, coi người khác là kẻ ngốc. Bây giờ thấy Thẩm Hoa Hoa tốt nghiệp rồi, biết đến hái quả ngọt à, đáng tiếc đã muộn rồi. Thẩm Nghiên cười khẩy, người này đúng là tưởng người khác không biết âm mưu của bà ta. Thôi nào, mau thu dọn đồ đạc, nhân lúc trời chưa có tuyết rơi, mau đến thành phố đi, nhanh lên, chuyển hành lý thôi. Mẹ Thẩm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lưu Tú Anh, rồi cười khẩy một tiếng, đi thẳng vào nhà. Lưu Tú Anh bị bỏ rơi hoàn toàn, lúc này bà ta cũng liều mạng. Tôi mặc kệ, Thẩm Hoa Hoa, chỉ cần con họ Thẩm thì con vẫn là con gái nhà họ Thẩm. Bây giờ con đã có tiền đồ rồi, phải giúp đỡ anh em của con không thể ích kỷ như vậy, nếu con không giúp, cẩn thận người ngoài chỉ trỏ, mắng con bất hiếu. Hừ, nếu tôi còn để ý đến danh tiếng thì năm đó đã không cắt đứt quan hệ với các người rồi. Nói xong, Thẩm Hoa Hoa đi thẳng lên xe, không thèm nhìn Lưu Tú Anh, nói thật, dù sao cũng đã giận dỗi bao nhiêu năm rồi, cơn giận cũng giảm bớt, đặc biệt là nhìn thấy Lưu Tú Anh như vậy, rõ ràng là đã già đi nhiều. Cô ấy nghĩ, sau này nếu có điều kiện, mỗi tháng đưa cho bà ta một ít tiền sinh hoạt phí cũng không phải là không được. Nhưng nghe thấy những lời Lưu Tú Anh vừa nói, Thẩm Hoa Hoa dập tắt mọi suy nghĩ. Những người này rõ ràng không xứng đáng để cô ấy làm vậy. Nói trắng ra, bây giờ Lưu Tú Anh đến tìm cô ấy là vì thấy cô ấy sống tốt, muốn bám vào cô ấy. Thẩm Hoa Hoa biết mình không thể mủi lòng, nhưng sau khi lên xe, cô ấy vẫn không nhịn được khóc. Tình cảm bao nhiêu năm, sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được. Hơn nữa trước đây Lưu Tú Anh cũng từng yêu thương cô ấy. Cho dù tình yêu thương này có pha tạp chất, Thẩm Hoa Hoa cũng không để ý. Nhìn thấy khuôn mặt già nua của Lưu Tú Anh và mái tóc lấm tấm bạc, cô ấy không thể nhẫn tâm. Nhưng nghe thấy những lời Lưu Tú Anh nói, cô ấy mới dần dần tỉnh táo. Thực chất bà ta không hề thật lòng muốn nhận lỗi, chỉ muốn hàn gắn quan hệ, sau đó mới đề nghị cô ấy chăm sóc anh em trong nhà. Ngay từ đầu, họ không hề nhận ra lỗi lầm của mình, chỉ là vì bây giờ có lợi ích nên mới vội vàng đến năn nỉ. Thẩm Hoa Hoa cảm thấy rất nực cười, tuyệt đối không thể mở đường cho họ. Nếu mở đường thì sau này sẽ có vô số rắc rối tìm đến. Vì vậy, cô ấy nhẫn tâm không nhìn Lưu Tú Anh nữa. Hành lý của mọi người nhanh chóng được chuyển lên xe. Sau khi lên xe, Thẩm Nghiên ngồi bên cạnh Thẩm Hoa Hoa, nhẹ nhàng ôm cô ấy. Thôi nào, không sao nữa rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Hoa Hoa ôm Thẩm Nghiên khóc nức nở, xả hết nỗi lòng, sau đó nói rất nhiều. Một lúc lâu sau cô ấy mới bình tĩnh lại. Xin lỗi nhé, để mọi người chê cười rồi. Mấy người trên xe không hề chê cười cô ấy, họ chỉ thấy xót xa. Sự thay đổi của nhà anh cả Thẩm Trường Bá đúng là rất lớn. Bao nhiêu năm không hề cải thiện, họ cũng không tự nhìn nhận lại bản thân. Bây giờ thấy Thẩm Hoa Hoa sống tốt, họ lại vội vàng đến nịnh nọt. Cách Trương.